Tâm tình lạc giữa biển tình. Chương 52, 52, em cảm thấy con tim mình đã được anh sưởi ấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh tay lúc trước bị đạn bắn đã được phong sơ cứu. Hiện tại nó còn bị những vết ong đốt rất đáng sợ. Phần trên của cánh tay gần ở vai là hàng loạt vết ong đốt. Lúc ấy anh chỉ biết là mình phải bảo vệ phần đầu cho cô thật an toàn. Loại kiến đốt dây mê mốt cũng rất kỳ quặc. Chúng gần như mang một lượng độc gấp rất nhiều lần những loại kiến ở vùng Âu Á. Chẳng biết nhờ điều gì mà khi mở mắt ra cô Vầm đã được nhân viên y tế của mình chăm sóc. Còn dây mê mốt tuy không ở đây nhưng lại có một cái giường nhỏ kế bên. Vậy nghĩa là cô cũng ở đây. Trán anh chẳng còn những giọt mồ hôi nấm tấm nữa. Gương mặt cũng dễ chịu hơn hẳn. Cô Vầm ngó sang hỏi thăm một cậu thanh niên đang định gọi cho phòng chỉ huy anh đã tỉnh. Thì bị cô Vầm ngăn lại. Tôi như này bao lâu rồi? Cậu thanh niên này có vẻ nhìn quen quen mắt. Nhìn kỹ lại thì ra là Inju. Cái cậu thanh niên mà dám chọc anh mấy hôm trước đây mà. Tỉnh táo lại một chút não anh cũng tiếp nhận thông tin nhanh hơn. Nghe câu hỏi bất thình lình của sếp khiến cho Inju giật mình. Cậu ta quay đầu ngoan ngoãn đáp. Đã một ngày rưỡi rồi ạ, thưa sếp. Cô Vầm thấy dáng vẻ ngoan ngoãn ấy thì chỉ cười khẩy mà miệng anh khô quá nên cử động cũng khó. Chẳng nói gì thêm. Cô Vầm mặc kệ cậu ta gọi điện cho ai thì gọi. Anh vẫn muốn ngủ tiếp. Lại thêm 2 tiếng đồng hồ nữa. Cô Vầm có cảm giác như môi mình ẩm ẩm. Có những dòng nước nhỏ bé. Nhỏ giọt chạy đến cổ họng. Thật thoải mái. Cảm giác rất ấm áp. Anh vừa như thấy nó giống thật vừa như đang mơ. Được một lúc. Cô Vầm thấy bất chợt kỳ lạ. Trong suy nghĩ có chút lo sợ. Đây là lần đầu anh có cảm giác mơ như vậy. Không yên tâm chút nào. Đôi mắt cô Vầm bất ngờ mở ra. Ánh mắt ấy mang những tia lo lắng. Chút sợ hãi. Nhưng rất nhanh lại biến mất. Đổi lại là sự bình thường đến yên tĩnh. Dây mê mốt đang dùng bông thấm nước cho cô Vầm. Cô đang ở phòng chỉ huy. Nghe tin cô Vầm đã tỉnh cô liền bỏ luôn cái laptop đang chạy dữ liệu. Đến đây lại thấy anh ngủ tiếp. Khi hỏi lại biết anh không muốn uống nước hay muốn gì. Chỉ hỏi mỗi câu đã như này bao lâu rồi. Rồi ngủ tiếp. Dây mê mốt âm thầm chú ý đến đôi môi khô khốc kia. Rõ ràng đã thấm nước vào bông rồi truyền nước cho anh mấy lần rồi mà. Cứ vậy mà dây mê mốt lại ngồi xuống mà thấm bông với nước rồi để lên bờ môi cô Vầm. Cô thắc mắc cái cổ họng như vậy mà vẫn mở miệng nói được cũng tài thật. Mà cô Vầm cũng ham ngủ quá rồi. Ngủ thêm 2 tiếng mới chịu tỉnh giấc. Nhìn thấy cô Vầm tỉnh táo lại. Dây mê mốt gần ghé gần tai anh. Ổn hẳn chưa? Có cần gì không? Cô Vầm lờ mờ nhìn gương mặt sát gần mình. Anh cười nhẹ nhàng. Nụ cười chẳng mấy khi không kiểm soát như vậy. Rất chân thành. Em khỏe rồi à? Câu hỏi có phần quan tâm. Đan xen một chút lo lắng. Dây mê mốt rung động thật rồi. Cái lúc mà cô tỉnh dậy đã thấy Hàn kể lại. Cô Vầm dù ý thức chẳng còn đọng lại bao nhiêu những vẫn vác cô trên vai. Tấm lưng đã bị ong chích đến lỗi chẳng thể thảm thương hơn. Dù vậy cô Vầm vẫn đưa dây mê mốt đến nơi gần doanh trại nhất rồi mới chịu ngất đi. Cảm giác ấm áp từ một người đàn ông ấy đã làm nước mắt cô lưng tròng. Chỉ khi nhắm mắt lại bình tĩnh một chút, dây mê mốt mới không để mọi người mình đã bị đánh tan hàng rào tình cảm này. Lúc cô Vầm vẫn còn hôn mê, dây mê mốt đã giải quyết hết công việc phía anh. Từ những việc nhỏ nhặt nhất, lần đầu có một cô gái đứng ra chỉ huy mọi người. Đã khiến mọi người có chút không quen, nhưng chẳng thể loạn được. Dây mê mốt đã liên hệ tất cả tình báo. Mối quan hệ của mình để chiếm được lô hàng với thời gian chỉ nửa ngày. Phía giao dịch cũng nhẹ nhàng giả vờ cô Vầm bị ốm. Hạ Mi Mờ Hát Nhẫm lại đang ở Nga. Mọi việc cứ thế mà chuyển biến. Hàn thu xếp mọi thứ rồi cũng điều người đi đặt bom hẹn giờ ở một số căn cứ của phía bên kia. Dằn mặt bọn chúng, cướp lô vũ khí rồi giao bán lại. Chúng có vẻ hơi ngu ngốc rồi. Mỗi lần nhìn thấy cô Vầm, dây mê mốt lại có chút mất kiểm soát. Cô muốn làm việc để bình tĩnh lại nhịp thở và nỗi lo lắng trong lòng. Chỉ ước là chúng ta không gặp nhau để rung động. nhưng đã gặp nhau thì mong sẽ là mãi mãi. Có vẻ như em đã rung động rồi. Sự rung động chạm đến cõi lòng. Cách chương.